Ngô Nhất Họa gật đầu, phong cách kiến tạo Kim Gia Đại Trạch và nhà của Ngạn Lão giống nhau, nhưng chưa hẳn hai người bọn họ là người quen, tính tuổi ra thì Kim Lão Gia Tử kém bối phận hơn Nhan Giáo Đầu, ông cha hắn rất có thể là người cùng nghề với Nhan Giáo Đầu, có khi còn chính là thủ hạ. Buôn bán này của Kim Gia hình như vẫn chưa làm xong a. Triển Chiêu lẩm bẩm, là cái gì khiến cả nhà hắn lâm vào họa diệt môn a? Bạch Ngọc Đường đột nhiên nhìn khẩu quan tài đang nằm ở cửa phòng khám nghiệm tử thi, Kim Thiện hay vùng dậy, không rõ là người hay cương thi, và người chết nằm trong quan tài kia chắc chắn không phải cùng một người. Trong Thái học viện, chúng thư sinh rung đùi đắc ý học bài, tiếng đọc sách vang vang. Thiên Tôn ôm tai chạy ra ngoài, tiếng gì mà ong ong như ruồi bay ôn chết đi được. Tiểu Tứ Tử sợ hắn chạy lạc liền túm lấy vạt áo sau của hắn chạy theo. Ân Hầu sợ Tiểu Tứ Tử bị Thiên Tôn làm lạc mất, vì vậy cũng theo ra ngoài. Hai lớn một nhỏ vừa ra cửa, Thiên Tôn muốn đi dạo phố, Tiểu Tứ Tử túm lấy không buông, Thiên Tôn cũng không dùng nhiều lực, vạn nhất Tiểu Tứ Tử bị té nhào, vì vậy hai người ở trước cửa Thái học viện túm vạt áo kéo qua kéo lại. Hai người đang giằng nhau, Tiểu Tứ Tử đột nhiên buông tay. Ai nha, Thiên Tôn lảo đảo, đặt mông ngồi xuống bậc thang. Ân Hầu dựa ở cửa nhìn nãy giờ vỗ tay, đáng tiếc không bị té ngã a, nếu không phải oanh động toàn bộ võ lâm. Thiên Tôn híp mắt nhìn Tiểu Tứ Tử, tiểu bại hoại ám toán ta. Chỉ là Tiểu Tứ Tử lúc này dướn người, nghiêng đầu nhìn lộ khẩu cách đó không xa, còn chạy ra ngoài vài bước nhón chân nhìn tiếp. Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau, lại gần hỏi, thấy cái gì vậy? Chiêu và Ngọc Đường về à? Tiểu Tứ Tử liên tục xua tay, vừa rồi có một học sinh Thái học viện đi qua. Không phải đều đang học ở trong sao? Ân Hầu buồn bực trốn học à? Thiên Tôn lắc đầu, Thái học viện nghiêm như vậy, đứa học sinh nào dám trốn học? Không đúng không đúng, Tiểu Tứ Tử túm hai người, đó là người nằm trong quan tài. Kim gia tiểu thiếu gia, Ân Hầu và Thiên Tôn giật mình gì, lại xác chết vùng dậy, ta ngày đó ở Thái Bạch Cư cũng thấy hắn, Tiểu Tứ Tử gõ quai hàm, ta quả nhiên không nhìn lầm. Thiên Tôn và Ân Hầu nhìn nhau cương thi, sống, hai người không nói nhiều, nhấc Tiểu Tứ Tử lên đuổi theo. Cách chương.